Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dịu dàng nhìn hắn, lại múc cho Trúc Tử một bát canh, cười cười, anh thích uống là tốt rồi. Hiện giờ đang là thời điểm thân thể Trúc Tử tăng chiều cao, em thường xuyên hầm canh cho cô bé uống. Ừ, tờ báo của anh là thể loại gì? Báo chí hay là tạp chí? Báo chí, anh để bọn họ đi thành phố tìm em là được, điều này không có vấn đề gì. Lưu Ngạn tư thế yêu nhã mà ăn một miếng cơm, được. An Tại Đào đột nhiên nhảy dựng, đột nhiên nhớ tới một chuyện. Tiêu đề báo Tư Hà còn chưa tìm được người viết. Dựa theo lệ thường, loại tiêu đề báo này không tìm danh nhân thư pháp viết, chính là tìm lãnh đạo đề chữ. An Tại Đào vốn muốn trực tiếp đi tỉnh, xem có thể để bí thư tỉnh ủy Tiếu viết một chút. Nhưng sau nghĩ lại, như vậy không quá thích hợp, cuối cùng quyết định tìm Trương Bằng Viễn tới viết. Tiểu Ngạn, ngày mai sau khi đi làm về em tìm bí thư Trương giúp anh, để ông ta viết cho anh một tiêu đề báo đi, Trương Bằng Viễn viết. Lưu Ngạn ngẩn ra, muốn em tìm danh gia thư pháp thủ đô tới viết cho các anh hay không? Không, thư này chỉ là tượng trưng, vẫn để bí thư Trương viết đi, như vậy cũng là tôn trọng lãnh đạo. Khu kinh tế mới chúng ta là công trình trọng điểm của bí thư Trương, trong lòng ông ta vẫn rất chú ý. An Tại Đào cười ha ha, đúng rồi, Tiểu Ngạn, ngày mốt anh chuẩn bị mang theo mấy người lộ binh tới thủ đô làm tuyên truyền, lần này, anh nhất định phải làm cho thương hiệu sinh thái nông nghiệp Tư Hà một pháo nổ vang. Lưu Ngạn cười cười gật đầu, làm một phóng viên nổi tiếng xuất thân truyền thông trung ương, trong lòng cô rất rõ ràng, loại chuyện này nói trắng ra chính là lăng xê, dùng mốt mà nói chính là khái niệm quảng cáo, tác dụng là tuyên truyền và mở rộng thị trường rất mấu chốt. Đương nhiên cũng phải thành lập cơ sở nhất định, trên thực tế, trước mắt công ty Dương Quan có được sản phẩm hoa quả trong chậu, vẫn tương đối hấp dẫn ánh mắt. Chỉ cần lăng xê thích đáng, tuyên truyền đúng chỗ, đưa ra rất nhiều khái niệm hoa quả trong chậu, làm lần đầu đã thành công cũng không phải không thể, gần đây tình hình báo chiều phòng sơn thế nào? An Tại Đào thuận miệng hỏi một câu, cũng không tệ lắm. Chúng em thi hành đặt hàng có thưởng, còn tiến hành tăng số trang, trước mắt đã cơ bản đi vào quỹ đạo, em đánh giá, còn khoảng nửa năm, lượng đặt hàng của báo chiều sẽ vượt qua báo đô thị phòng sơn, em rất có lòng tin. Nói đến công tác của mình, khuôn mặt thanh lịch của Lưu Ngạn chậm rãi lộ ra một tầng sáng rọi nhàn nhạt. Cô cười hơi ngạo nghễ, em đang từng bước thi hành cải cách cơ cấu nhật báo và báo chiều, đưa vào cơ chế cạnh tranh. Các anh đi thủ đô viết bài hoạt động, bọn em cũng phái phóng viên theo vào kinh viết báo. Ăn cơm chiều, viết bài xong, Trúc Tử liền ngủ sớm, buổi sáng cô phải dậy rất sớm, không tới 7 giờ phải đến trường học. Lưu Ngạn đi ra từ trong phòng vệ sinh, áo ngủ mỏng gần như trong suốt dán chặt vào thân hình thon dài của cô, dưới ánh sáng của ngọn đèn phát ra hơi thở kiều diễm. Cô vừa dùng khăn mặt lau tóc sũng ướt, vừa đi tới chỗ An Tại Đào. Gương mặt nhẵn mịn tỏa sáng, dịu dàng cười với An Tại Đào. Một khi cô hoàn toàn thả lỏng, liền không còn che lấp tình cảm và tình yêu của mình, lửa nóng nồng nhiệt tích góp từng ngày mỗi lần bộc phát ra, đều đủ hòa tan người đàn ông âu yếm trước mắt. Đào, anh còn muốn xem tivi sao? An Tại Đào tham lam nhìn đường cong xinh đẹp trên người Lưu Ngạn. Một tiếng nỉ non nhẹ nhàng dịu dàng tràn đầy hồn siêu phách lạc này lập tức khiến dục vong trong lòng hắn hoàn toàn bị trêu chọc lên. Hô hấp của hắn nháy mắt trở nên dồn dập, tâm thần sóng động, một tiểu yêu tinh thật mê người, đồ ngốc. Lưu Ngạn quay đầu liếc hắn, đôi mắt quyến rũ như tơ. An Tại Đào không có trả lời cô, đột nhiên đứng lên, hung hăng dập tắt tàn thuốc trong tay, tiến tới vài bước kéo cô vào. Lòng, giờ phút này, dường như hắn đang ôm một đám mây, một sương mù. Một hơi nước mênh mang ấm áp nóng bỏng, một tiên tử trên trời mờ ảo như lọt vào trong sương mù và ánh trăng. Chiếc áo ngủ bằng tơ thật bên kia gây cho hắn cảm giác khác thường, cảm giác tuyệt vời và khoái cảm. Cảm giác được người yêu âu yếm và vuốt ve, thân thể Lưu Ngạn run lên, nháy mắt động tình trong lòng cô tràn đầy tình yêu. Cô nhẹ nhàng ưm một tiếng, ửng hồng hai má, sắc hồng nhàn nhạt lan tới cổ, một đường dọc xuống dưới làn da trắng mịn, bộ ngực cao ngất, cái bụng bằng phẳng, mảnh đất khô rừng sâu thẳm. Lưu Ngạn thuận theo An Tại Đào ngả xuống chiếc giường phấn hồng kiều diễm của cô, bụng dưới của cô ấm áp mà co giãn. An Tại Đào trộn mặt ở chiếc cổ tròn của cô, tóc cô, da thịt cô, mùi thơm cơ thể cùng với mùi thơm ngát tắm rửa, đan xen lại thành một mùi thơm khiến hắn mê say. Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, chưa đến 6 giờ sáng, Trúc Tử đã rón ra rón rén rời giường chạy đến bếp lấy một chén mì chan nước thịt, vội vàng ăn xong liền đeo túi sách đến trường. Chẳng qua là trước khi bước ra cửa, cô dùng ánh mắt hết sức mập mờ liếc qua cánh cửa đóng chặt trước cửa phòng Lưu Ngạn một cái. Thật ra, Lưu Ngạn và An Tại Đào đã tỉnh dậy rồi. Nghe tiếng Trúc Tử đi ra khỏi cửa, Lưu Ngạn mới uể oải rời giường đi mặc quần áo, sau đó lại thúc giục An Tại Đào đang lờ đờ rời khỏi giường. Khi An Tại Đào rửa mặt xong thì Lưu Ngạn đã xong xuôi đâu vào đó rồi. Mỗi người một ổ bánh mì trứng chiên, một chén cháo ngô. Ăn xong, mỗi người đều xuống lầu đi làm. Nhìn Lưu Ngạn lái chiếc Audi màu đen chạy như bay đi, lúc này tâm tình An Tại Đào mới thả lỏng, cũng lái xe đi về phía thị trấn. Hiện nay Lưu Ngạn là phó trưởng ban tuyên giáo thành ủy, lại đồng thời là tổng biên tập nhật báo và báo chiều, đương nhiên là được cấp xe riêng tương xứng với cấp bậc. Có xe công rồi, chiếc Lexus của cô không dùng tới, để ở bãi đậu xe của cư xá, phủ đầy bụi bặm. Tuy nhiên, cô không dùng lái xe mà tự lái. Cô một thân một mình quen rồi, không thích có người theo bên cạnh mình. Vừa mới đến văn phòng, An Tại Đào thấy Bành Quan đang vội vội vàng vàng quét dọn, rõ ràng là cậu ta cũng chỉ vừa mới tới. An Tại Đào cười cười, Bành Quân, sau này đừng quét dọn giúp tôi, để tôi tự dọn một chút là được. Nhà anh ở thành phố, sáng đi làm có thể tới chậm một chút cũng được, đừng ngày nào cũng khẩn trương như vậy sao được. Bí thư An, tôi, Bành Quân hơi lung túng, mặt đỏ lên, Bí thư An, ngày mai tôi nhất định sẽ đi sớm hơn. An Tại Đào cười thầm, dù anh có dậy sớm, chạy tới nơi cũng đã chậm. Tuy nhiên đây chỉ là việc nhỏ, hắn cũng không muốn tiếp tục đề cập đến vấn đề này nữa. Bèn phẩy tay, hai ngày nữa, huyện sẽ cấp cho chúng ta ba chiếc xe. Anh mang một chiếc tới đây, xem như anh và lão Trần, lão Tạ ba người chia nhau ba tuyến đi. Không đợi Bành Quân phản ứng, An Tại Đào lại căn dặn, chỗ này không cần lau đâu, anh lập tức gọi Tiểu Lộ và Trương Tịnh Tịnh đến cho tôi có chuyện muốn nói với họ. Bành Quân vâng một tiếng, vội mang đồ lau nhà ra ngoài, kêu Tiểu Lộ và Trương Tịnh Tịnh, hai nhân viên đang quét dọn vệ sinh trong phòng làm việc tới. Trương Tịnh Tịnh và Tiểu Lộ sóng vai đi vào phòng làm việc của An Tại Đào, thấy hắn đang mở máy tính, im lặng nhìn nhau liếc một cái. Trương Tịnh Tịnh cười hì hì nói, Bí thư An, anh tìm chúng tôi à? Ừ. Tôi có một chuyện muốn nói với hai cô, tôi đã liên hệ giúp hai cô rồi. Hôm nay hai người chuẩn bị nhé, ngày mai đến Nhật Báo Phòng Sơn gặp tổng biên tập Lưu. Cô ấy sẽ sắp xếp để hai người thực tập một thời gian ở báo chiều Phòng Sơn. Sau khi đến đó, cố gắng học hỏi kinh nghiệm. Cho hai người nửa tháng thời gian, sau khi trở về lập tức thành lập báo Tư Hà cho tôi, được không nào? An Tại Đào, khoát tay áo, có tự tin không? Dạ, có. Tiểu Lộ đáp nhỏ, giọng kính cẩn. Trương Tịnh Tịnh bất mãn lườm Tiểu Lộ, lưng vươn thẳng, bộ ngực nhỏ ưỡn lên, lớn tiếng nói, Bí thư An, anh yên tâm, chúng tôi có lòng tin. An Tại Đào ngẩn ra, ánh mắt cân nhắc nhìn lướt qua hai người một cái, cười mỉm, xem ra. Đồng chí Tiểu Lộ không có lòng tin bằng Trương Tịnh Tịnh. Hửm, mặt Tiểu Lộ đỏ lên, lén lén liếc Trương Tịnh Tịnh một cái, Bí thư An, tôi có lòng tin. An Tại Đào cười phá lên, Trương Tịnh Tịnh, cô về trước đi, tôi muốn nói với Tiểu Lộ mấy câu. Ồ, Trương Tịnh Tịnh hơi ngờ vực, liếc nhìn Tiểu Lộ một cái, thầm nghĩ rốt cuộc Bí thư An muốn nói điều gì với anh chàng, đầu gỗ, này, còn muốn mình tránh đi, Bí thư An, Tiểu Lộ này, tôi biết anh là người thành thật. Nhưng, anh không thể quá mức thành thật, ít nhất, ở một số phương diện anh không thể quá thành thật. Tôi thấy Trương Tịnh Tịnh dường như có toan tính đối với anh phải biết nắm lấy cơ hội. Trương Tịnh Tịnh có vẻ ngoài xinh đẹp, bằng cấp lại cao, nếu anh không nắm chắc cơ hội, e là sẽ bị người khác đoạt mất đấy. An Tại Đào vỗ vỗ vai Tiểu Lộ, tôi ủng hộ anh. Mặt Tiểu Lộ đỏ lên, không dám nhìn thẳng vào mắt An Tại Đào, cúi đầu nói, Bí thư An, tôi, đầu đất. Bây giờ đến thành phố, tôi ra lệnh cho anh phải nói rõ với cô ta, hai người xác định cho rõ ràng mối quan hệ, nếu lúc trở về không hoàn thành được nhiệm vụ, tôi sẽ lập tức loại bỏ anh. An Tại Đào làm ra vẻ nghiêm nghị, trầm giọng nói, anh đi đi. Tiểu Lộ lung túng xoa tay, từ từ quay người rời đi. Anh ta vừa ra khỏi phòng làm việc của An Tại Đào được mấy bước, đã thấy Trương Tịnh Tịnh duyên dáng đứng trên hành lang, ánh mắt hơi ngờ vực, đầu gỗ, Bí thư An nói gì với anh thế? Vẻ mặt của Tiểu Lộ càng thêm đỏ bừng, cậu ta không dám nhìn thẳng đôi mắt long lanh như nước của Trương Tịnh Tịnh, ấp úng bước vội vào văn phòng. Thấy cậu ta không chịu nói, Trương Tịnh Tịnh tức giận dậm chân, rồi xoay người, đung đưa chiếc eo thon bước theo sau vào văn phòng. An Tại Đào vừa mở một trang web tin tức, định đọc tin tức nước ngoài, đột nhiên điện thoại reo, nhấc máy lên thì hóa ra là Mã Minh Lượng, Bí Thư An, ồ, là chủ nhiệm Mã Hà. Đã lâu không gặp, An Tại Đào sửng sốt, Mã Minh Lượng có thể gọi điện thoại cho hắn, hắn thật sự hơi bất ngờ. Sau khi khu kinh tế mới thành lập, Mã Minh Lượng được điều về thành phố, không ngờ leo được tới vị trí phó chánh văn phòng Ủy ban Nhân dân khu Bình Dương, có thể nói là rất không đơn giản. Bí Thư An, tôi phải đi Tân Hải nhậm chức ngay, trước khi đi muốn gọi điện chào tạm biệt anh. Giọng Mã Minh Lượng rất nhẹ nhàng và điềm tĩnh, ồ, vậy chúc mừng phó chánh văn phòng Mã. Trong lòng An Tại Đào hơi có một chút gợn sóng, lập tức trả lời ngay. Sở dĩ Mã Minh Lượng có thể được điều đến Tân Hải, chắc chắn là nhờ có sự vận động của Lý Vân Thu. Mã Minh Lượng này quả không đơn giản. Khóe miệng An Tại Đào hơi xuất hiện một chút tươi cười, phó chánh văn phòng Mã, đến đơn vị nào ở Tân Hải vậy, ha ha, đến văn phòng thành ủy. Chức vụ cụ thể còn chưa xác định, bí thư Lý nói là bà ấy nhiều việc quá, muốn tôi qua đó tạm thời giúp bà ấy một thời gian. Mã Minh Lượng cười ha hả, cha của phu nhân của Bí Thư An là chủ tịch thành phố Hạ, sau này còn phiền Bí Thư An chiếu cố cấp dưới cũng nhiều hơn một chút. Sao Mạnh Cúc vốn muốn đi Mỹ bàn bạc với Hạ Hiểu Tuyết về việc công ty An Hạ ở Mỹ mua công ty xác, nhưng nghe nói An Tại Đào muốn tới thủ đô, liền tạm hoãn lại. Bóng chiều tà đỏ ối, những tia sáng cuối cùng còn sót lại rơi rắc đầy trên con đường cao tốc, nhuộm lên dòng xe cộ đang lui tới trên đường một màu đỏ nhạt. Mạnh Cúc dừng xe ở ven đường. Xuống xe lẳng lặng đứng đó, nghe cảm xúc trong lòng dâng lên man mác, cách đó không xa, An Tại Đào lái chiếc Porsche thể thao màu xanh ra trời chậm rãi dừng ở giao lộ của đường cao tốc, mà sau xe hắn còn có hai chiếc xe tải quân dụng rất lớn phủ vải bạt. Ban đầu, Tôn Cường gây trồng hơn 1.500 chậu cây táo, hơn nửa năm qua, với sự ủng hộ của công ty Dương Quang nhân viên kỹ thuật liên quan, y lại gây được thêm mấy ngàn chậu. Đương nhiên, đó mới chỉ là vun trồng cho cây sống được. Cho tới lúc có kết quả thật sự thì bây giờ còn quá sớm. Lần này vào thủ đô xúc tiến việc tiếp thị cho sản phẩm, nhóm An Tại Đào và Lộ Binh mang theo 400 chậu. Trải qua một lần chỉnh sửa nữa và thay bằng loại chậu sứ men xanh đắt tiền, các chậu cây trông rất tươi đẹp, những thứ này đều trở thành thứ quý giá trong lòng An Tại Đào. Trên đường hắn cho xe đi với tốc độ rất chậm, sợ quá trình vận chuyển gây ra tổn hại. Ngày mai là hội chợ nông sản trong nước được tổ chức mỗi năm một lần. Đây là triển lãm nông sản lớn nhất do Bộ Nông nghiệp tổ chức, An Tại Đào mang theo chậu cây táo vào thủ đô chính là để tham gia hội chợ lần này. An Tại Đào liếc mắt một cái liền nhận ra bóng dáng xinh đẹp quen thuộc của Mạnh Cúc. Một chiếc áo phông bằng vải bông màu trắng tinh khiết, váy ngắn màu xanh da trời, áo choàng đen, khuôn mặt đặc biệt thanh tú hơi lộ vẻ lạnh lùng, vóc người thon dài mà thướt tha như cây trước gió. An Tại Đào mở cửa nhảy xuống xe chạy đến, tươi cười chào một tiếng, chị Cúc. Mạnh Cúc xoay người lại, suối tóc dài xóa tung bay theo gió, lay động như những cánh hoa sóng đen nhánh, khuôn mặt xinh đẹp và quyến rũ chỉ thoa chút phấn mỏng đang nhuốm vẻ lãnh đạm lập tức hiện lên nét tươi cười vui sướng. Cô nhẹ nhàng vung ngón tay trắng nõn lên, Tiểu Đào, cậu đã tới. Tôi chờ cậu khoảng một tiếng rồi. An Tại Đào cười ha hà, đi tới trước mặt Mạnh Cúc, trong lúc hắn đang nói chuyện với cô thì chiếc xe thể thao màu đen của Lộ Binh chạy như bay tới. Lộ Binh dừng xe. Đỡ Văn Hà trên xe xuống, chưa tới nơi đã chào Tiểu Đào. An Tại Đào xoay người lại, lớn tiếng nói, Lộ Binh, trước hết anh dẫn người đi bố trí đài triển lãm, lát nữa chúng ta lại gặp nhau ở khách sạn Kiến Quốc, mời giới truyền thông ăn cơm. Lộ Binh ồ một tiếng, tò mò ngắm nghía và đánh giá sự cao quý diễm lệ của Mạnh Cúc một cách kỹ lưỡng, trong lòng vừa mới dấy lên mấy phần kinh ngạc và hâm mộ thì đã bị Văn Hà hung hăng nhéo phần thịt non ngay eo. Y đau quá cúi đầu rên lên một tiếng. Quay đầu lại thấy khuôn mặt xinh đẹp của Văn Hà đỏ bừng lên, tràn đầy phẫn nộ, vội cười ha hả, đi, đi, bà xã, chúng ta đi trước. Lộ Binh dặn dò mấy chiếc xe hướng về phía trung tâm triển lãm ở nội thành. Buổi tối, Mạnh Cúc vốn muốn cùng An Tại Đào đến Cúc Lan Tiểu Trúc ăn cơm, nhưng đêm nay An Tại Đào có cuộc hẹn quan trọng. Hắn phải mở tiệc chiêu đãi một số lãnh đạo của các cơ quan truyền thông. Ngày mai hắn phải triển khai việc thúc đẩy hoạt động tiếp thị. Phải có các cơ quan truyền thông lớn của thủ đô phối hợp. Không có giới truyền thông đưa tin, làm sao có thể tiến hành việc tiếp thị được. Thấy hắn bận việc nghiêm chỉnh, dù trong lòng Mạnh Cúc có phần buồn bã trách móc, cũng không có cách nào. Đi ăn cơm, uống không ít rượu, An Tại Đào lại dẫn Lộ Binh và Bành Quân cùng các lãnh đạo cơ quan truyền thông đi hát karaoke mấy tiếng đồng hồ, đương nhiên không quên tặng mỗi vị một phong bì. Mãi đến rạng sáng, mọi người mới giải tán, ra khỏi phòng karaoke sang trọng. Bầu trời đêm lấp lánh những vì sao, gió hiu hiu thổi mát rượi, tuy đã rạng sáng, nhưng đường phố thủ đô vẫn sáng choang, người xe qua lại như chảy hội. Bành Quân Kính cần đứng ở phía sau An Tại Đào, eo lưng thẳng tắp. Anh ta không hổ là người xuất thân từ bộ đội đặc chủng, tố chất cơ thể rất tốt. Tửu lượng của anh ta rất cao, đêm nay thay An Tại Đào uống không ít rượu, nhưng hầu như không thấy có dấu hiệu say rượu. Trong khi đó, Lộ Binh đã say đến 8 phần. Lộ Binh loạng choạng đứng không vững, gào to. Tiểu Đào, chưa đã ghiền, chúng ta lại tìm một chỗ uống một bữa tới bến đi, đi cái con khỉ. An Tại Đào tức giận dùng sức chọc vào hõm vai Lộ Binh một cái. Lộ Binh này cái gì cũng tốt, chỉ có phong cách uống rượu là không được chút nào, một khi rượu vào là bắt đầu làm ầm ĩ. Bành Quân, anh dẫn Lộ Tổng về khách sạn, sáng mai chúng ta sẽ tập hợp trước cửa trung tâm triển lãm. Tất cả phải theo đúng kế hoạch đã định, nhớ kỹ không được làm hỏng việc. Bành Quân vâng một tiếng, Bí Thư An, xin cứ yên tâm. Nói xong, Bành Quân như diều hâu cắp gà con, đỡ, Lộ Binh ra đón một chiếc taxi. An Tại Đào vẫn đứng đó hút thuốc, cảm thấy tỉnh táo lại cũng đón xe trở về nhà Mạnh Cúc. Nhẹ nhàng mở cửa vào nhà, phòng khách im ắng, bên cạnh ghế sofa là ngọn đèn tinh xảo đặt dưới đất đang tỏa ra làn ánh sáng mờ nhạt. Mạnh Cúc mặc chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng manh, cuộn mình trên ghế sofa, mái tóc đen dài buông xóa trên lưng ghế, hàng mi dài rung rung, khuôn mặt quyến rũ hồng lên, miệng ư ư nho nhỏ nói mớ trong giấc ngủ say. An Tại Đào cố nén cảm giác choáng choáng đang dâng lên, chậm rãi ngồi xuống cạnh Mạnh Cúc. Thân hình thon thả, nở nang co lại thành một đường cong thanh thoát hết sức động lòng người, da thịt trắng như tuyết ẩn hiện dưới làn lụa mỏng, vô cùng mịn màng. Nhìn vào chỗ phồng lên, no tròn phía trước ngực nơi cổ áo trễ xuống, một khe ngực thật sâu trắng nõn mượt mà đập thẳng vào mắt An Tại Đào. Hắn thấy lòng hơi run rẩy, mỗi lần nhìn thấy Mạnh Cúc, lòng hắn lại nổi lên sóng gió. Mà lần này đây, càng mạnh mẽ hơn. Yên lặng ngắm nhìn tư thế ngủ dịu dàng động lòng người của Mạnh Cúc, hắn không kìm nổi ợ hơi rượu một cái. Mạnh Cúc chợt giật mình tỉnh lại, thấy An Tại Đào ngồi bên cạnh không khỏi vui vẻ nói, Tiểu Đào, cậu đã trở về. Ai, nhìn cậu này, cả người đầy mùi rượu, mau đi tắm rửa đi, hôi quá. Mạnh Cúc đuổi An Tại Đào vào phòng tắm ở lầu 2. An Tại Đào cởi quần áo đứng dưới vòi sen một lúc, rất nhanh thấy lạnh, vừa định mặc quần áo đi ra thì nghe Mạnh Cúc gõ nhẹ nhẹ vào cửa phòng tắm, dịu dàng nói, Tiểu Đào, chị chuẩn bị đồ lót cho cậu nè, cậu thử xem có vừa ý không. Một bàn tay trắng như ngọc cầm một chiếc quần xì hình tam giác màu đen của một hãng thời trang quốc tế, lần dò qua khe hở ở cửa phòng tắm luồn vào. An Tại Đào nhìn bàn tay nhỏ nhắn trắng như ngọc kia, chút mềm lòng như càng gia tăng mạnh mẽ. Hắn không nói nên lời, đứng dưới vòi sen mà lẳng lặng nhìn bàn tay ấy, khóe miệng dần giật, Tiểu Đào. Thấy Tiểu Đào lâu không động tĩnh, Mạnh Cúc lo lắng hắn say rượu xảy ra chuyện không may, mạnh dạn đẩy cửa ra bước vào, Tiểu Đào. Trong lòng cô, An Tại Đào chính là người đàn ông duy nhất cả đời này, cho dù cuối cùng hắn sẽ không chấp nhận mình thì đó vẫn là người đàn ông của cô. Cho nên cô đỏ mặt, qua màn hơi nước mờ mờ, nhìn vào phía trong, vừa lúc thấy An Tại Đào sung mãn đầy nam tính trần truồng đứng đó, đang dùng đôi mắt trong sáng mà phức tạp nhìn mình, a. Mạnh Cúc theo phản xạ kêu lên một tiếng kinh ngạc, xấu hổ đến mức quay mặt đi. Nhưng cô lập tức dũng cảm xoay cả người đang run rẩy lại, tiến tới phía trước. Cô đã cảm nhận được sự dao động âm thầm trong nội tâm của người đàn ông yêu dấu, cô không muốn bỏ qua cơ hội này. Chiếc quần xì màu đen trong tay cô rơi xuống đất, Mạnh Cúc không cho phép mình chùn bước, dùng hai tay nắm hai vạt áo tơ tằm, cố sức mở ra hai bên, cứ như thể dùng tất cả sức lực của mình. Phụt, phụt, phụt, trước ngực cô, một loạt nút trên chiếc áo lụa tơ tằm đứt tung. Thanh âm này truyền đến tai An Tại Đào không còn là tiếng của nút áo bị đứt, mà là tiếng xé rách của da thịt, một loại thanh âm làm tê liệt nội tâm của hắn. Cô túm mở không phải là chiếc áo ngủ mà là bộ ngực của mình, là toàn bộ thể xác và tinh thần của mình, được cô dâng hiến cho người đàn ông của lòng mình. Ngay trước mặt An Tại Đào, giữa làn hơi nước mờ ảo, hai đóa hoa sen to lớn đầy đặn, trắng như tuyết kia dường như lộ ra hoàn toàn trần trụi, giữa đóa sen là nhị hoa đỏ thắm. Dường như đóa hoa kia đang dập dờn trong một hồ nước. Cả đóa hoa và nhị hoa cùng làm cho cảm xúc trong lòng An Tại Đào mạnh mẽ đến cực điểm, nó càng toát ra vẻ nảy nở chín muồi, càng làm cho hắn cả người run rẩy. Trong làn hơi nước ướt át, bọt nước tung tóe, mái tóc đen ướt đẫm của Mạnh Cúc cuốn lại phía sau gáy, khiến cô xem ra càng quyến rũ thành thục, khuôn mặt phong tình vạn trùng như càng thêm vài phần dễ làm nhục chí nam nhi. Lông mày cô mỏng mảnh như trăng rằm càng tăng thêm vẻ thùy mị của khuôn mặt, thật tinh tế, thật dài, thật đều che phủ đến tận đuôi mắt của cô. Nhưng ngay khi cô đột nhiên nhích tới gần vòi sen bị nước từ vòi phu trúng, hai đầu mày lập tức nhướng cao lên rồi hạ xuống rất nhanh, hết sức sinh động, da thịt mềm mai sống động đang run rẩy trước mắt, hơi thở nóng như lửa gấp gáp, giống như là một mồi lửa, dục vọng khiến sự do dự, lưỡng lự, thậm chí cả cảm giác phạm tội sâu trong nội tâm An Tại Đào, cũng phải cháy rụi thành cho tàn. Tiểu Đào, cậu còn định để chị tiếp tục chờ đợi nữa sao? Mảnh Cốc khẽ ve vuốt phía sau lưng An Tại Đào, mặc cho bọt nước chảy xuống trán của mình hòa chung với lệ nóng. Yêu chị đi, Tiểu Đào, chị chờ đợi ngày này đã lâu lắm rồi. Toàn thân An Tại Đào run lên, dường như chút phân vân trong lòng trong nháy mắt đã hoàn toàn biến mất. Hắn cúi người xuống bế Mảnh Cốc lên, dịu dàng nói, chị Cốc, em, chị sẵn lòng dâng hiến tất cả cho cậu, Tiểu Đào. Ở trong lòng của chị, cậu chính là người đàn ông duy nhất của chị trong cuộc đời này. Mảnh Cốc được An Tại Đào ôm vào lòng, cô đem hai khối tròn mềm mại trước ngực nhẹ nhàng dán sát vào trước ngực của hắn, đột nhiên há miệng hôn vào cánh tay hắn. Đôi môi lạnh như băng mà ấm áp hôn lên trên cánh tay có phần cứng nhắc của hắn. Mảnh Cốc hài lòng nằm trong lòng An Tại Đào, thỏ thẻ bằng giọng nói tràn đầy hạnh phúc, Tiểu Đào, bây giờ là 4 giờ sáng, chợp mắt một chút đi, Cốc tỷ coi chừng dùm cậu, đến giờ chị liền gọi cậu. An Tại Đào rốt cục ngủ thiếp đi một giấc thật say, say rượu cộng thêm cảm xúc mạnh mẽ kéo dài, hắn đã mệt mỏi không chịu nổi nữa. Mảnh Cốc thấy hắn ngủ say, thật cẩn thận dịch chuyển thân thể trần truồng từ trên giường bước xuống, sau đó mặc lên một áo phông cổ tròn màu trắng như tuyết. Chiếc áo rộng phủ lên thân hình nở nang của cô, có chút phóng túng. Cô dịu dàng đứng ở trước giường, ngắm nhìn người đàn ông của mình ngủ say, cảm xúc mãnh liệt lúc nãy còn để lại dư âm khiến lòng cô như bay bổng. Cả người lại có sao động. Cô ngượng ngùng thầm mắng mình một câu, nhẹ nhàng đi xuống lầu, đi chân không vào phòng bếp, bắt đầu chuẩn bị cho người yêu một bữa sáng thịnh soạn. Mặc dù, bây giờ còn chưa tới 5 giờ sáng, chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, một mùi hương thơm ngát truyền đến lỗ mũi của An Tại Đào, bên tai vang lên tiếng kêu dịu dàng của Mảnh Cốc. Hắn cố gắng mở to cặp mắt, nhìn ánh bình minh xuyên qua cửa sổ chiếu lên trên giường. Mà trước mặt hắn là một khuôn mặt quyến rũ tràn đầy hạnh phúc. Mảnh Cốc bầy tay trắng nõn đang cầm một ly cà phê, cúi người xuống, phơi bầy bộ ngực hơi có chút run rẩy. Hôm nay cô mặc một chiếc áo thun màu trắng, bên trong không có mặc áo lót. An Tại Đào nhớ đến tình cảm mãnh liệt điên cuồng trước đó, thần sắc hơi chút xấu hổ, Cốc tỷ. Giọng của hắn hơi khàn khàn, Tiểu Đào, đừng nói gì cả. Cốc tỷ rất hạnh phúc, như vậy là đủ rồi. Mảnh Cốc ngồi thẳng thân người, đưa ly cà phê qua, uống chút cà phê cho tinh thần tỉnh táo đi. Sau đó đi rửa mặt, rồi ăn sáng. Cốc tỷ cho làm cho em bát mì thịt băm cùng với một chén canh. An Tại Đào cảm thấy có chút chói mắt, đột nhiên kinh hô lên, chết, Cốc tỷ, mấy giờ rồi? Sáng nay em còn có một hoạt động, không thể đến muộn, không phải là hội chợ nông nghiệp sao? Hội chợ bắt đầu vào lúc 9:30, bây giờ là 8:30, đến kịp mà. Mảnh Cốc dịu dàng nói, tuy nhiên, cậu phải đến đúng giờ đấy. Vội vàng ăn tô mì thịt băm cho Mảnh Cốc làm, rồi uống thêm một chén canh gà. An Tại Đào đang muốn rời đi thì Mảnh Cốc đột nhiên vòng tay ôm lấy eo hắn, tựa đầu vào lưng hắn, dịu dàng nói, Tiểu Đào, để chị đi cùng với em, Cốc tỷ, chị hiện nay đang là doanh nhân có tiếng ở thủ đô, đường đường là một bà chủ lớn của công ty An Hạ. Nếu bây giờ chúng ta công khai ra ngoài, em sợ sẽ... An Tại Đào chậm rãi xoay người ôm chặt lấy Mảnh Cốc, do dự hôn lên mặt cô rồi nói, chiều nay em sẽ trở về, được rồi, chị ở nhà chờ em. Mảnh Cốc dù sao cũng không phải là thiếu nữ độ tuổi 20. Tuy rằng đã không còn là ngọc nữ nhưng cũng phân biệt đâu là nặng đâu là nhẹ. Biết An Tại Đào có hoạt động, bản thân mình xuất hiện cũng không tiện, cho nên cũng không đòi theo nữa. An Tại Đào gật đầu, vỗ vỗ vai của cô rồi đẩy cửa bước ra. Hắn lái xe ra ngoài, nhưng khóe mắt lại phát hiện Mảnh Cốc mặc một chiếc áo thun đứng trên ban công nhìn xuống. Dưới ánh mặt trời xuyên thấu, lắc lư dưới lớp áo thun mơ hồ hai điểm đỏ tươi và một chút rừng cây cối. An Tại Đào trong lòng cảm thấy nóng bức, liền lập tức nhấn ga chạy đi. Đầu tháng 6, tiết trời nóng bức vô cùng. Mặt trời càng lên cao thì toàn bộ trung tâm triển lãm càng bị một màu vàng của nắng bao phủ. Bãi đậu xe bên ngoài trung tâm triển lãm đỗ đầy các loại xe. An Tại Đào thật vất vả mới tìm được một nơi đỗ xe cho mình. Xuống xe, hắn hòa mình vào dòng người nhốn nháo, chậm rãi bước vào đại sảnh trung tâm. Tại cửa đại sảnh, đủ loại băng rôn biểu ngữ màu đỏ răng xung quanh. Có một vài cái treo cao hơn tung bay trong gió, chúc mừng triển lãm nông sản diễn ra thành công. Một khoảng trống phía trên trước cửa đại sảnh là nơi cử hành nghi thức khai mạc. Hàng nghìn người đến tham quan và các thương gia cùng với xí nghiệp vây quanh chật như nêm. Chính giữa là bọn quan viên mặc đồng áo trắng và quần tây đen, trước ngực còn cài hoa nhựa màu đỏ, thần thái thoải mái tươi cười. Một cán bộ vóc dáng cao lớn khoảng 50 tuổi, xem ra hẳn là một lãnh đạo của Bộ Nông nghiệp. Sau khi ông ta nói xong, một nhóm cô gái trang phục sườn xám đỏ thướt tha mang theo giải duy băng chậm rãi bước đến, đứng ở phía trước bọn quan viên. Một tràng pháo tay và pháo nổ chợt vang lên, bọn quan viên cầm cái kéo trong tay, cắt giải băng kết thúc nghi thức khai mạc. Đám người dần dần tản đi, một vài lãnh đạo của Bộ Nông nghiệp, vẫn do vị cán bộ hơn 50 tuổi kia dẫn đầu, chậm rãi đi dọc theo chiếc thảm đỏ, đi vào đại sảnh dưới ánh đèn flash của giới truyền thông. An Tại Đào cũng hòa theo dòng người vào trong đại sảnh. Lộ Binh đã cho hắn biết, gian hàng triển lãm của khu kinh tế mới Tư Hà nằm ở bên trái. Hắn đi thẳng một đường, quả nhiên thấy được Lộ Binh cùng với một số nhân viên của công ty Dương Quang đang đứng xung quanh gian hàng triển lãm của mình. Còn các nhân viên của phòng xúc tiến đầu tư đang răng biểu ngữ tuyên truyền. Nhưng Bành Quân thì lại chẳng thấy đâu. Nói là gian hàng triển lãm, nhưng kỳ thật gọi là khu triển lãm thì thích hợp hơn. Chính phủ đã sắp xếp, mỗi một đơn vị báo danh tham gia triển lãm chiếm một khu vực khoảng 10 mét vuông, tự thân bố trí. Tham gia triển lãm lần này là đẩy mạnh tiêu thụ và đề cao các sản phẩm nổi tiếng. Do đó các đơn vị tham dự triển lãm đều bố trí gian hàng của mình một cách công phu, trưng bày sản phẩm đặc sắc để hấp dẫn ánh mắt người xem. Hơn 100 bồn hoa cây táo đã có kết quả, cao khoảng một thước, hình thức rất khác biệt, được trưng bày từng chậu một xung quanh gian hàng triển lãm của mình. Mỗi một chậu cây ăn quả được treo. Những giải duy băng đầy màu sắc, dựa theo đặc điểm và ngoại hình của một chậu cây ăn quả để đặt tên cho từng chậu. Trên thân của mỗi cây đều được viết những cái tên thật mỹ miều. Tham gia hội chợ lần này, An Tại Đào thống nhất, công ty Dương Quang sẽ tiến hành thay chậu của 400 chậu hoa cây táo bằng một loại chậu hoa sứ men xanh có giá trị. Vừa có quả lại có chậu hoa tao nhã, rất có tác dụng thu hút ánh mắt. Bí thư An đến rồi, bí thư An, Tiểu Đào, sao bây giờ mới tới, chúng tôi chờ cậu nãy giờ. Nét mặt Lộ Binh hiện lên sự bất mãn, nhưng lại đột nhiên mỉm cười mờ ám nói, tối hôm qua cậu. Lời nói của y vừa thốt ra thì đột nhiên nhìn thấy sắc mặt An Tại Đào có chút âm trầm, liền ha hà cười gượng hai tiếng, không dám nói thêm lời nào. Bí thư An, anh xem biểu ngữ răng như vậy được chưa? Tiểu Triệu, nhân viên của phòng xúc tiến đầu tư và phó trưởng phòng thu hút đầu tư Cổ Lam, hai cô gái xinh đẹp bước đến, chỉ tay vào biểu ngữ mới được răng lên. An Tại Đào liếc mắt một cái, nhìn thấy bên trái tấm băng rôn viết, địa linh nhân kiệt chậu hoa quả riêng một ngọn cờ, còn bên phải viết, non xanh nước biếc nông nghiệp sinh thái tạo phúc nhất phương, ở giữa còn có phát triển mảnh kinh tế sinh thái. Hắn cười nói, được rồi, như vậy cũng được. Tiểu Triệu, phó trưởng phòng Cổ, hai người nhất định phải chú ý đến các lãnh đạo đến tham quan và phát cho họ những tài liệu tuyên truyền. Vâng, bí thư An, anh cứ yên tâm. Chúng ta đều đã chuẩn bị sẵn sàng. Trên gương mặt thanh tú của Tiểu Triệu hiện lên nụ cười thật tươi, liên tục gật đầu. Trước gian hàng triển lãm bắt đầu có những người tò mò đến tham quan. Dù sao thì chậu cây hoa quả quả thật là khác lạ. Có người cúi xuống nhẹ nhàng nắm lấy thân cây, cũng có người sờ sờ vào quả táo, bắt đầu bàn tán. Tiểu Triệu, Cổ Lam và một số nhân viên tiêu thụ của công ty Dương Quang nhanh chóng tiến vào đám người, cười giải thích và trả lời câu hỏi cho mọi người. Nhưng có một điều rất hiển nhiên, đây chỉ là những người bình thường. Đối với loại cây sinh trưởng trong chậu thì chỉ là tò mò thôi. Nếu bắt họ bỏ ra mấy trăm, thậm chí hơn 1.000 nhân dân tệ để mua một chậu về nhà thì khẳng định là rất xót lòng. Không bao lâu, An Tại Đào nhìn thấy Bành Quân đi tới cùng với một số phóng viên, khóe miệng hiện lên nụ cười tươi, biết mình cần phải đích thân ra mặt. Hắn nhận lấy chiếc loa trong tay Tiểu Triệu, tự mình chỉ tay vào trong chậu cây táo giải thích cho mọi người. Bành Quân mang theo các phóng viên, âm thầm hướng An Tại Đào gật đầu, sau đó liền trà trộn vào đám đông, lớn tiếng giúp An Tại Đào giải thích với mọi người. Trước đó, Bành Quân khẳng định là đã có sự thông đồng với các phóng viên. Cho nên, chỉ vài ba câu đầu tiên đã làm như vô tình tiết lộ thân phận của An Tại Đào. Phóng viên thời báo kinh tế Yên Kinh Vương Thiến ra vẻ kinh ngạc mà lớn tiếng nói, ngài là phó bí thư huyện ủy Quy Ninh tỉnh Đông Sơn. Là trưởng ban khu kinh tế mới Tư Hà thành phố Phòng Sơn. Ngài đích thân đến đây để đẩy mạnh việc tiêu thụ bồn hoa cây táo này sao, phó bí thư huyện ủy bán cây táo. Mặc dù là sau đó vài năm, chủ tịch huyện bán cây táo, bí thư huyện ủy đẩy mạnh chuyện tiêu thụ cây ăn quả nào đó thì chỗ nào cũng có. Nhưng nửa đầu những năm 2000, cán bộ chính phủ xuất đầu lộ diện đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp tuyệt đối là hiếm thấy. Vương Thiến vừa thốt ra những lời này thì đám người vây xung quanh lập tức có chút khiếp sợ, ánh mắt sợ hãi nhìn An Tại Đào, thấy người này mặc áo trắng bỏ vào trong quần tây đen, anh tuấn phi phàm, quả nhiên là có vài phần khí chất của lãnh đạo. An Tại Đào cười, ha ha, tôi là phó bí thư huyện ủy Quy Ninh. Đây là danh thiếp của tôi, mong rằng các đồng chí phóng viên sẽ giúp chúng tôi tuyên truyền. Mọi người hãy xem, bồn hoa cây táo của chúng tôi là ngọt. Cờ đầu trong mô hình sản phẩm sinh thái không gây ô nhiễm môi trường. Những chiếc máy chụp hình trong tay các phóng viên lập tức lóe lên, từ nhiều góc độ hướng về phía An Tại Đào chụp ảnh. Trong nháy mắt đã cho ra tấm ảnh An Tại Đào cầm trong tay chiếc loa, chỉ vào chậu hoa cây táo, khuôn mặt tươi cười. Tuy rằng trước đó đã có sự bố trí nhưng Vương Thiến đối với vị phó bí thư huyện ủy trẻ tuổi và là nhân vật số 1 của một khu kinh tế mới lại có sự tò mò. Đích thân tuyên truyền đẩy mạnh việc tiêu thụ cây táo có thật là do hắn nghĩ ra không? Xin hỏi phó bí thư An một chút, anh vì sao mà muốn đích thân mang người đến thủ đô để đẩy mạnh việc tiêu thụ chậu hoa cây táo? Vương Thiến nhẹ nhàng hỏi, đưa chiếc micro đến trước mặt An Tại Đào. Còn các phóng viên đứng cách đó không xa thì liền chụp ảnh, khu kinh tế nông nghiệp sinh thái của chúng tôi lấy sản phẩm nông nghiệp không gây ô nhiễm môi trường làm chủ đạo cho mình. Giữa non xanh nước biếc địa phương của chúng tôi đã có được sự ưu đãi của tài nguyên thiên nhiên. An Tại Đào cười, tiếp tục cất cao giọng nói, sản phẩm nông nghiệp sinh thái của chúng tôi không phải cô gái được giấu trong khuê phòng, nhất định phải được tuyên truyền ra ngoài thì mới đẩy mạnh tiêu thụ. Mỗi một cán bộ, quần chúng khu kinh tế mới đều là những nhân viên tiêu thụ. Đương nhiên, tôi cũng không ngoại lệ, điều chúng tôi cần phải làm là khiến cho mọi người dần dần hiểu biết về nông nghiệp sinh thái, nhận biết sản phẩm nông nghiệp không làm ô nhiễm môi trường. An Tại Đào cười, ôm lấy một chậu cây táo, các đồng chí phóng viên, mỗi người cầm lấy một chậu. Đến mùa thu, khi trái cây đã chín, các vị có thể nếm thử một chút, tuyệt đối là cả đời không quên. Đám người Vương Thiên ánh mắt sáng ngời, quả thật là cây táo trồng trong chậu rất hiếm lạ và khác biệt. Mang một chậu về nhà, để trong phòng khách, vừa có thể làm cảnh, vừa có được trái cây trong nhà, quả thật rất thú vị. Trước khi đến đây, Vương Thiến cũng như các phóng viên khác đều đã nhận được tiền lì xì và ám thị của lãnh đạo tòa soạn, tất nhiên hiểu được đây là tổ chức đầu cơ do con người làm ra. Bởi vậy, căn bản không để tâm đến cái gọi là cây táo trồng trong chậu mà chỉ cho rằng đây là một mánh lưới mà thôi. Nhưng khi chứng kiến thực tế thì lại thấy giật mình kinh hãi, lập tức cảm thấy rất hứng thú. Đây chẳng những là một sản phẩm nông sản mới, hơn nữa tạo hình mỹ quan rất tao nhã. Ngay cả cái chậu cũng thuộc cấp bậc rất cao. Vương Thiến cười hì hì, bí thư An, anh nói như vậy thì thật ngại quá, không sao, chúng tôi xin tặng cho các vị phóng viên đây sản phẩm nông nghiệp sinh thái của chúng tôi, xem như là hàng mẫu. An Tại Đào sang sảng nói, người tụ tập lại xem càng lúc càng nhiều. Thanh âm dần dần trở nên ồn ào hơn. Đột nhiên, một phóng viên nam nữ mang máy chụp ảnh chen vào đám người, trong đó nữ phóng viên khoảng hơn 20 tuổi, liếc mắt nhìn An Tại Đào rồi đột nhiên nói, chúng tôi là phóng viên ban tin tức CCTV, anh có thể cho chúng tôi phỏng vấn được không? An Tại Đào ngẩn ra, nhìn lướt qua Bành Quân, thấy Bành Quân có chút lắc đầu ngoài ý muốn. Hắn liền hiểu được đây khẳng định là những phóng viên không mời mà đến. Lẽ ra đây là chuyện tốt. Ít nhất có thể giải thích được chuyện đầu cơ của mình đã khiến cho rất nhiều giới truyền thông chú ý. Nhưng do không có sự kết nối trước đó, An Tại Đào sợ xuất hiện sự cố bất ngờ. Dù sao, hắn cũng là người xuất thân từ giới truyền thông, trong lòng biết rất rõ, phỏng vấn, an bài, và phỏng vấn, đột nhiên, hiệu quả đưa tin là khác nhau một trời một vực. Tuy nhiên, trước mặt công chúng, hắn cũng không thể cự tuyệt phỏng vấn. Hắn chăm chú nhìn nữ phóng viên. Cười nói, được tôi đã nhìn thấy danh thiếp của anh. Anh là phó bí thư huyện ủy kiêm trưởng ban quản lý khu kinh tế Tư Hà An Tại Đào. Nữ phóng viên nhìn danh thiếp xong lớn tiếng hỏi, vâng, là tôi cảm thấy rất khâm phục việc anh đích thân đẩy mạnh tiêu thụ nông sản. Nhưng tôi cũng cho rằng, là một cán bộ chính phủ, cương vị của anh không nên ở trong này, mà hẳn là ở cơ quan, hay trong phòng hội nghị để đưa ra những quyết sách quan trọng, là việc quan trọng hơn mà anh cần làm so với việc bán cây táo. Vừa rồi, chúng tôi nghe nói anh làm chuyện này là có sự đầu cơ. Anh giải thích như thế nào? Ngữ điệu của nữ phóng viên rất sắc bén, thanh âm sung mãn, thản nhiên ngạo khí. Các phóng viên của đài CCTV, so với giới truyền thông trong nước thì khá là vênh váo. An Tại Đào nhíu mày. Đằng sau hắn, những người của khu kinh tế mới Tư Hà đều có chút căm tức nhìn chằm chằm vào hai phóng viên của đài CCTV. Lộ Binh thì ngồi một chỗ, hết nhìn đông rồi lại nhìn tây. Đám người Vương Thiến ngơ ngác nhìn nhau. Các cô nhận ra nữ phóng viên này là phóng viên chuyên mục tin tức kinh tế của đài CCTV gọi là Mã Minh Hà, trong giới truyền thông trong nước cũng khá là nổi tiếng, mời anh trả lời. Mã Minh Hà nhìn chằm chằm vào An Tại Đào. An Tại Đào thở phào một cái, trong lòng đột nhiên có chút kỳ lạ. Mọi chuyện đang êm đẹp, sao lại đột nhiên chạy ra một phóng viên của đài CCTV đến chống đối mình như thế? Hắn lấy lại bình tĩnh, thản nhiên cười. Nếu có sự đầu cơ như phóng viên đã nói thì tôi thật ra cũng hy vọng giới truyền thông cũng sẽ đầu cơ cho những người nông dân như chúng tôi. Nông dân chúng tôi không giống như thị trường chứng khoán, có thể đầu cơ để kiếm được số tiền lớn, anh hình như đã thay đổi khái niệm của nó rồi. Chính phủ có chức năng của chính phủ, còn cán bộ có trách nhiệm của cán bộ. Nếu như tất cả các quan viên đều giống như anh chạy đến đây bán hoa quả, làm công việc xúc tiến tiêu thụ thì cơ quan chính phủ của chúng ta sẽ điều hành như thế nào? Mã Minh Hà vừa thốt ra thì An Tại Đào cơ bản đã kết luận, cô ta là có chuẩn bị mà đến. Tối thiểu, cũng đã ở một bên quan sát thật lâu rồi mới quyết định phỏng vấn. Cô ta rất thông minh, đề tài luôn xoay quanh việc thể hiện của cán bộ và sự đầu cơ, ý đồ muốn quấy nhiễu An Tại Đào. Nhưng An Tại Đào là người như thế nào, hắn chính là cao thủ chơi trò văn tự, cộng thêm sự lịch duyệt của kiếp trước và kiếp này, làm sao mà thua cô ta được. An Tại Đào thản nhiên liếc mắt nhìn Mã Minh Hà. Ánh mắt có chút thâm trầm, cất cao giọng nói, cổ nhân có câu, làm quan nếu không vì dân làm chủ thì còn không bằng một người trồng khoai lang. Khu kinh tế mới Tư Hà là khu nông nghiệp sinh thái mới. Nông nghiệp sinh thái là sản phẩm chủ đạo duy nhất của chúng tôi. Mà phát triển và đẩy mạnh tiêu thụ trên thị trường, dẫn dắt quần chúng thoát khỏi nghèo khó làm giàu là chức năng và trách nhiệm của khu kinh tế chúng tôi. Có thể nói, đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sinh thái. Chính là công tác không thể từ chối của trưởng ban quản lý khu kinh tế tôi. Nếu tôi ngay cả việc đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông sản mà làm cũng không được thì quả thật không bằng một người trồng khoai lang. Thủ tướng nước Đức, Tổng thống Pháp đều đã đến quốc gia chúng ta đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm công nghệ cao của họ, đổi lấy một số lượng lớn ngoại hối, khiến cho sản phẩm của bọn họ một bước tiến vào thị trường quốc nội. Vì quốc gia bọn họ mà sáng tạo của cải, gia tăng cơ hội nghề nghiệp, nên rất được dân chúng nước Đức hoặc nước Pháp hoan nghênh. Tôi chỉ là một phó bí thư huyện ủy đẩy mạnh việc tiêu thị nông sản cây táo trồng trong chậu thì có đáng gì đâu. Giọng nói của An Tại Đào bình tĩnh, nhưng lạnh lùng, ngữ điệu rất nhanh, gần như không cho Mã Minh Hà có cơ hội để phản bác. Hắn thản nhiên nói tiếp, thế xin hỏi vị phóng viên này, tôi làm như thế thì có gì sai? Sắc mặt Mã Minh Hà lập tức đỏ lên, trong nhất thời không thể chống đỡ. Cô, tuy rằng giỏi biện luận, cộng với lời nói sắc bén nhưng dù sao cũng là tuổi trẻ. So với An Tại Đào là kẻ lõi đời trong giới truyền thông thì quả thật cô vẫn còn non nớt lắm. Mã Minh Hà phẫn nộ bỏ đi. Trong tiết mục tin tức của CCTV vào buổi tối cũng có đề cập đến thể hiện của phó bí thư huyện ủy, đưa tin có phần tiêu cực về hoạt động lần này của An. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tại Đào. Tuy nhiên, theo một ý nghĩa nào đó, đối với chậu cây táo của công ty Dương Quang mà nói thì cũng là chuyện vui lớn. Mặc kệ, An Tại Đào có phải là tỏ vẻ hay không thì chậu cây táo rõ ràng cũng thu hút được ánh mắt của người xem. Trải qua tin tức truyền bá ở đài CCTV, sự nổi tiếng khẳng định là kéo dài trên diện rộng. Không cần tốn tiền, lại được miễn phí quảng cáo, không phải là chuyện tốt thì là chuyện gì. An Tại Đào nhìn nữ phóng viên Mã Minh Hà trong TV, thần sắc rất sừng dưng. Mạnh Cúc dịu dàng ngồi bên cạnh, liếc mắt nhìn hắn, Tiểu Đào. Tin tức trên TV này đối với em cũng không phải là chuyện tốt. Em về sau nên cẩn thận một chút, nếu lãnh đạo cấp trên không có ấn tượng tốt thì không hay đâu. An Tại Đào khẽ mỉm cười, đột nhiên cầm điện thoại gọi cho Bành Quân. Bành Quân, anh lập tức liên hệ với văn phòng Phòng Sơn tại thủ đô, thông qua chính phủ chính thức can thiệp tin tức ở CCTV. Nếu không được thì tôi sẽ tiến hành tố cáo bọn họ theo pháp luật. Mạnh Cúc cười khanh khách, Tiểu Đào, chuyện nhỏ như vậy có cần lôi ra tòa hay không? Chị nghĩ em đang muốn đập CCTV. Tuy nhiên, chị cũng nhắc nhở em, CCTV không thể so sánh với các hãng truyền thông khác. An Tại Đào cười ha hà, Cúc tỷ, em đương nhiên biết chuyện này. Em chỉ là một phó bí thư huyện ủy nho nhỏ, trong mắt CCTV thì chỉ là một con kiến. Tuy nhiên, bọn họ để ý hay không để ý thì cũng chẳng thành vấn đề. Em chỉ mượn bọn họ tái đầu cơ một chút thôi, tiếp tục quảng cáo cho chúng ta cây táo trồng trong chậu. Đúng rồi, Cúc tỷ. Chị giúp em điều tra xem, nữ phóng viên CCTV Mã Minh Hà rốt cuộc là người như thế nào. Em cảm thấy cô ta có ý châm chọc em. Ngày hôm sau, một số nhà truyền thông ở Yên Kinh đã trịnh trọng đưa tin việc An Tại Đào đẩy mạnh tiêu thụ chậu cây táo. Phóng viên Vương Tiến của Thời báo Kinh tế Yên Kinh đã đăng bài ngay trên trang nhất, với tiêu đề thật bắt mắt, Phó Bí thư huyện ủy đến Yên Kinh để đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm sinh thái nông nghiệp, cây táo trồng trong chậu. Bài báo của Vương Tiến có nội dung rất dài, bình luận về con người An Tại Đào, về khu kinh tế mới Tư Hà. Trong bài báo còn có bức ảnh chụp An Tại Đào đang được những chậu cây táo vây xung quanh, nụ cười bình tĩnh trong sáng. Báo Triều Yên Kinh không chỉ đăng tin mà còn tô điểm thêm cho chậu cây táo và khu kinh tế mới Tư Hà. Đồng thời ngay tại trang 2 còn có bài bình luận của phóng viên, sự thật khó tin, Phó Bí thư huyện ủy đến thủ đô bán cây táo. Bài bình luận đã viết, hai câu được ghi trên tấm biểu ngữ, địa linh nhân kiệt chậu hoa cây táo riêng một ngọn cờ. Non xanh nước biếc nông nghiệp sinh thái tạo phúc một phương, đã làm cho tôi nhớ đến câu nói của một vị quan, làm quan không vì dân làm chủ, còn không bằng một người bán khoai lang. Một là bán cây táo, một là bán khoai lang, cũng cùng một chữ, bán, nhưng cẩn thận đọc sâu một chút, thì không khó phát hiện, bản chất giữa hai bên có sự bất đồng. Sự bất đồng này thể hiện mối quan hệ giữa chính phủ và cơ quan. Một là làm quan nhưng không vì dân phục vụ, cho nên dân chúng chỉ vào sau lưng anh mà nói, anh không bằng một người bán khoai lang. Một là vì tiêu thụ nông sản địa phương mà tốn công tốn sức. Tác phong bình dân này khiến cho người ta phải tán thưởng, nhưng cũng có người nói đây chỉ là sự thể hiện, là đầu cơ. Sự thật quả thật như thế sao? Chúng ta hãy nhớ đến đồng chí Tiêu Dụ Lộc, đến nay vẫn còn rất nhiều người nhớ đến ông ấy đã xông pha trong bão cát, bôn. Ba trong lũ lụt, chịu đựng cái nắng như thiêu đốt ở công trường. Mọi người còn nhớ ông ấy đã dùng 42 miếng vá để vá chăn và 36 miếng vá để vá đệm giường. Nếu tất cả phó bí thư huyện ủy, chủ tịch huyện đều có thể giống như Tiêu Dụ Lộc hay giống như phó bí thư huyện ủy Quy Ninh khản cả giọng để tiêu thụ ở gian hàng triển lãm để quảng bá sản phẩm nông sản, vì quần chúng mà phục vụ thì mới chân chính vì lợi ích của quần chúng nhân dân. Phó bí thư huyện ủy Quy Ninh An Tại Đào tích cực quảng bá cho sản phẩm nông nghiệp của địa phương, tự thể nghiệm con đường tiêu thụ, tìm kiếm thị trường từ nhiều góc độ khác nhau, thế thì có gì sai? Sau khi hệ thống công trình nông nghiệp sinh thái của khu kinh tế mới Tư Hà được hoàn thành, những năm sau đó có thể vì nhân dân mà mang đến hơn 1 triệu nhân dân tệ. Chính phủ hoan hỉ, quần chúng thoát khỏi đói nghèo, kinh tế phát triển, thì tại sao lại không làm? Sau khi đợt sóng đầu cơ thứ nhất được triển khai, giống như An Tại Đào đã đoán, đợt sóng dư luận thứ hai đã bắt đầu tự phát triển khai. Đương nhiên, tin tức kế tiếp này không cần An Tại Đào phải làm cái gì, chỉ có thể bình tĩnh mà ngồi xem biến. Đồng thời, thừa dịp này đẩy mạnh tuyên truyền quy hoạch nông nghiệp sinh thái khu kinh tế mới Tư Hà và chậu cây táo. Truyền thông của Yên Kinh đối với việc Phó Bí thư huyện ủy vào thủ đô bán cây táo cũng có sự hứng thú. Ngày thứ ba của hội chợ, gần như tất cả truyền thông trung ương và địa phương đều tiến hành đưa tin về sự kiện này. Thậm chí đài truyền hình Yên Kinh, vào buổi tối còn mời An Tại Đào làm khách mời trong chuyên mục đối thoại trực tiếp. Trong tiết mục này còn đề xuất, đệ nhất cán bộ tiêu thụ, xúc tiến thị trường của chính phủ trong nước, được phần đông các đơn vị truyền thông và hệ thống mạng trích dẫn. Chỉ vài ngày ngắn ngủi, cái tên An Tại Đào cùng với nông nghiệp sinh thái Tư Hà đã trở thành một sự kiện có lượt view rất cao. Theo sự đưa tin của giới truyền thông, rất nhiều thương gia cảm thấy có hứng thú với sản phẩm chậu cây táo của công ty Dương Quang. Mặc dù An Tại Đào đã dặn lộ binh phải định giá rất cao. Một chậu là 800 đồng, nhưng chỉ trong 2 ngày đã bán được hơn 300 chậu. Rất nhiều thương nhân còn ký kết với công ty Dương Quang cung cấp hàng lâu dài. Giới truyền thông trung ương đưa tin, sau đó không lâu đã lan đến tỉnh Đông Sơn và thành phố Phòng Sơn. Lưu Ngạn cầm tờ báo Triều Yên Kinh, thấy bài bình luận việc An Tại Đào bán cây táo thì khóe miệng không kìm nổi hiện lên nụ cười tinh quái. Cô lập tức điện thoại cho An Tại Đào, Đào, hai ngày nay anh đã trở thành nhân vật tiêu điểm rồi. Đệ nhất cán bộ tiêu thụ, xúc tiến thị trường. Em đã đọc bài luận của báo Triều Yên Kinh, cảm giác hình như chính là anh viết bản thảo đấy. Đầu dây bên kia An Tại Đào ngẩn ra, tiện đà cười rộ lên, Tiểu Ngạn, chuyện này không quan hệ với anh đâu. Anh làm sao mà đi viết cái bản thảo thổi phồng mình lên được. Lưu Ngạn cười khanh khách, nhìn anh khẩn trương chưa kìa. Không phải thì không phải, em chỉ thuận miệng nói thôi. Tuy nhiên, em xin nhắc nhở anh tốt nhất là tình hình tốt đẹp thì hãy thu quân đi, đừng đầu cơ quá. Chín qua hóa dục đấy, đạo lý này anh nên hiểu. An Tại Đào thản nhiên cười, Tiểu Ngạn, anh hiểu rồi, em cứ yên tâm, anh tự có chừng mực. Anh có thể nói cho em biết, loại đầu cơ này anh chỉ làm vì mục đích đẩy mạnh tiêu thụ mà thôi. đầu cơ của anh là làm có cơ sở, chứ không phải trống rỗng mà làm như người khác. Có thể nói, anh đem 90% nội dung đầu cơ thành 100% nhưng không có bịa đặt, chỉ có điều đơn thuần là tô son điểm phấn cho mình mà thôi. Điểm xuất phát của anh là làm thật sự, điểm dừng chân cũng là làm thật sự. Cho nên anh đầu cơ cũng rất thoải mái, vâng. Lưu Ngạn dịu dàng lên tiếng. Triệu lão buông tờ báo, tháo mắt kính, cười tủm tỉm nhìn thư ký Lý Đại. Niên, Đại Niên, tiểu tử này càng ngày càng thú vị. Vì muốn đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp sinh thái mà đã làm ra cái trò như vậy. Tuy rằng có thể hiện thành phần bên trong nhưng không thể không nói, chiêu thức này của cậu ta rất khôn khéo. Lý Đại Niên cười ha hà, đúng vậy, thủ trưởng, hai ngày nay, giới truyền thông đối với, đệ nhất cán bộ tiêu thụ, xúc tiến thị trường, An Tại Đào chỉ sợ là không thua gì những minh tinh nổi tiếng. Thủ trưởng, cậu ra rất nhanh cũng sẽ đẩy mạnh chính bản thân mình. Triệu lão đuôi lông mày chợt nhướng lên, Đại Niên, cậu ta có phải đang ở cùng với Tiểu Cúc hay không? Vâng, thưa thủ trưởng, Đại Niên, cậu gọi cho Tiểu Cúc, nói rằng tối nay tôi muốn mời con bé và tên tiểu tử kia dùng cơm. Triệu lão khoát tay, đồng thời nói rằng tôi cũng có hứng thú với chậu cây táo của cậu ta, khiến cậu ta mang đến vài chậu lại đây. Khi Mạnh Cúc nghe điện thoại của Lý Đại Niên, gương mặt quyến rũ đột nhiên đỏ lên và bất an. Cô liếc nhìn An Tại Đào, muốn nói cái gì đó rồi lại thôi. An Tại Đào trong lòng đoán đương điều gì, thở dài, Cúc tỷ, có phải hay không Triệu lão, Tiểu Đào, cậu của chị muốn mời chúng ta dùng cơm, còn nói em mang theo mấy chậu cây táo. Mạnh Cúc dịu dàng nói, rồi lại sợ An Tại Đào hiểu lầm cái gì, Tiểu Đào, em không cần lo lắng, chị sẽ không để cho em khó xử. An Tại Đào yên lặng ôm chặt lấy Mạnh Cúc, trầm ngâm thật lâu rồi cười nói, Cúc tỷ, Triệu lão mời ăn cơm, sao em lại không đi chứ? Đi, chúng ta khẩn trương chuẩn bị một chút, khách sạn Kiến Quốc phải không? Ngoài dự đoán của Mạnh Cúc và An Tại Đào, trong căn phòng sang trọng của khách sạn Kiến Quốc, Triệu lão không đề cập cái gì khiến cho hai người xấu hổ, chỉ tùy ý nói một chút chuyện phiếm, vừa ăn cơm vừa tán thưởng chậu cây táo An Tại Đào mang tới. Nhìn ra được, Triệu lão thật là thích loại cây này. Ông ta luôn miệng dặn, An Tại Đào phải nhanh chóng mang cho ông ta mấy chậu để ông tặng cho các lãnh đạo trung ương mỗi người hai chậu. An Tại Đào trong lòng vui vẻ, khẩn trương vào nhà vệ sinh gọi điện thoại cho Lộ Binh, bảo Lộ Binh không cần tiếp tục tiêu thụ bên ngoài, nhanh chóng mang mấy chục chậu còn lại toàn bộ đưa đến khách sạn giao cho Lý Đại Niên xử lý. Sau khi cơm nước xong, thời điểm rời khỏi phòng, thấy Mạnh Cúc vào nhà vệ sinh, còn An Tại Đào thì lặng yên đi đằng sau mình, Triệu lão đột nhiên quay đầu, cười, đồng chí Tiểu An, làm rất tốt, tôi rất xem trọng cậu. Nếu cậu và cháu gái tôi thân như chị em thì cũng xem như là con cháu của tôi. Ánh mắt Triệu lão nhướng lên, còn An Tại Đào chấn động, bước chân nhanh hơn, cúi người nói, Triệu lão, thời gian đến, tôi muốn đến tỉnh Đông Sơn để điều tra nghiên cứu về kinh tế, có thể sẽ đến khu kinh tế mới Tư Hà của các người. Cậu có hoan nghênh tôi không? Triệu lão khóe miệng hiện lên nụ cười như không, ánh mắt sung mãn nhìn thật sâu An Tại Đào. An Tại Đào mừng rỡ, ngài muốn đi, chúng cháu cầu còn không được. Ngài có thể cho cháu một thời gian cụ thể hay không? Ha ha, Tiểu An, thời gian cụ thể thì nói sau. Đây chỉ là một ý tưởng của tôi mà thôi. Tôi muốn đến tỉnh Đông Sơn khảo sát cải cách công tác của một số doanh nghiệp nhà nước trong những năm gần đây, thuận tiện ghé ngang qua nơi của cậu. Khi nào định được thời gian, tôi sẽ bảo Đại Niên thông báo với cậu. Triệu lão cao giọng cười, được rồi, tôi phải trở về. Đồng chí Tiểu An, cậu tặng nhiều chậu cây ăn quả như vậy, làm như thế không tốt đâu. Bao nhiêu tiền thì cứ nói thẳng đi. An Tại Đào cười khổ một tiếng, cháu sao có thể đòi tiền của ngài được. Cái này không đáng là gì, ngài không chê là tốt rồi. Triệu lão còn muốn nói cái gì thì Mạnh Cúc đã bước đến liền im lặng, cười nói với Mạnh Cúc, được rồi. Chúng ta chia tay nhau ở đây. Tiểu An, tôi hy vọng có ngày Tiểu Cúc sẽ dẫn cậu về nhà ăn cơm. Triệu lão đầy thâm ý mà liếc mắt nhìn An Tại Đào rồi bước nhanh đi. An Tại Đào trong lòng thở dài một tiếng, ngẩng đầu lên thì nhìn thấy ánh mắt dịu dàng của Mạnh Cúc. Ngày 5 tháng 6, triển lãm hàng nông sản kết thúc. An Tại Đào và những người đi cùng cao hứng phấn chấn mà quay lại phòng sơn. Trong những ngày này, Mạnh Cúc cũng bay đến nước Mỹ. Hành trình đến Yên Kinh, tấm biển khu kinh tế nông nghiệp sinh thái mới Tư Hà, cùng với chậu cây táo, lợi dụng, phó bí thư huyện ủy đến thủ đô bán cây táo, và, đệ nhất cán bộ tiêu thụ, xúc tiến thị trường, đã bước đầu khai hỏa. Những ngày tiếp theo, An Tại Đào đại diện cho khu kinh tế mới tiến hành đàm phán với các doanh nghiệp tư nhân thực lực phía Nam, ước định ngày khảo sát thực địa ở Tư Hà. mà công ty Dương Quang của Lộ Binh cũng đồng thời tiếp nhận được những đơn đặt hàng lớn, không chỉ là chậu cây táo mà còn có sản phẩm cây cát cánh. Mặc dù đến thủ đô để xúc tiến tiêu thụ là chậu cây táo nhưng sản phẩm cây cát cánh cũng được mang theo một ít. An Tại Đào tin tưởng, việc tuyên truyền đầu tiên cho công tác thu hút đầu tư của khu kinh tế mới Tư Hà đã hoàn thành. Nếu không trải qua việc đầu cơ thì không thể dẫn nhập tư bản vào đầu tư. Như vậy, bất kể là phòng xúc tiến đầu tư của khu kinh tế mới cố gắng như thế nào thì cũng như người mù đốt đèn mà thôi. Nói như vậy thì An Tại Đào chỉ có hai con đường. Thứ nhất, lợi dụng quyền lực trong tay Trương Bằng Viễn, sắp xếp một số doanh nghiệp trong nước vào đầu tư. Thứ hai là lợi dụng mối quan hệ, cầu viện cha nuôi Tiếu Lão ở nước ngoài. Không hề nghi ngờ, nếu An Tại Đào mở miệng, Tiếu Lão khẳng định sẽ không từ chối, lập tức phái người đến đầu tư ngay. Sau khi trở lại huyện, An Tại Đào nhận được một tin tức tốt. Lương Mậu Tài thanh âm kích động gọi điện thoại đến, một công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư quốc tế Phú Thành ở Hong Kong đã gọi điện thoại liên hệ với phòng xúc tiến đầu tư, nói là rất có hứng thú với hạng mục công trình nông nghiệp sinh thái của khu kinh tế mới Tư Hà, yêu cầu mọi người gửi tài liệu cho bọn họ. Sau khi trịnh trọng gửi lời mời đến khu kinh tế, giới chuyên môn đã yêu cầu An Tại Đào tổ chức một đoàn thể đi đàm phán với nhà đầu tư ở Hong Kong. An Tại Đào ngẩn ra, công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư quốc tế Phú Thành ở Hong Kong. Vâng, Bí Thư An, đây là một công ty rất có thực lực. Tôi đã điều tra tình hình công ty này qua mạng. Công ty này đã đầu tư rất nhiều địa phương ở trong nước. Thanh âm của Lương Mậu Tài có chút hưng phấn. Bận rộn bấy lâu, vất vả như vậy, rốt cuộc cũng đã có người tỏ ý muốn đầu tư vào. Làm sao mà không hưng phấn chứ? Ồ! An Tại Đào cười, giới chuyên môn muốn tôi tổ chức đoàn thể đến đàm phán với nhà đầu tư Hong Kong. Đúng vậy, Phó Bí Thư An, người ta nói rằng đã đọc rất nhiều tin tức về anh, nên đối với bản thân anh cũng rất có hứng thú. Lương Mậu Tài cười ha hả, Phó Bí Thư An, anh hiện tại rất nổi tiếng đấy. Trên TV có nhắc đến anh, An Tại Đào khẽ mỉm cười, như vậy đi, Lão Lương, anh tiếp tục liên hệ với nhà đầu tư Hong Kong, xác định lại một chút. Nếu bọn họ thật sự có thành ý đầu tư, chúng ta đến Hong Kong một chuyến cũng không sao. Tuy nhiên, nhất định phải cẩn thận. Ngàn vạn lần không được mắc mưu. Lương Mậu Tài khẩn trương đồng ý. Khi về đến nhà đã hơn 6 giờ chiều, Lưu Ngạn và An Tại Đào gần như là một trước một sau lái xe vào tiểu khu. Thấy An Tại Đào, Lưu Ngạn phải cố gượng không nhào vào lòng hắn, cùng hắn chậm rãi bước lên lầu. Nhưng khi hai người vừa đẩy cửa bước vào thì bên trong đột nhiên truyền đến một tiếng khóc trẻ con. Lưu Ngạn kinh ngạc nói, sao lại thế này? Sao lại có tiếng khóc trẻ con thế? An Tại Đào trong lòng cũng thắc mắc. Hóa ra là tiếng khóc từ trong phòng trúc tử vọng ra. Hơn nữa, tiếng khóc đó ngày càng lớn hơn. Hắn bước vào phòng, nhìn thoáng qua, thấy trúc tử và một cô gái dáng người gầy yếu luống cuống tay chân mà chăm sóc đứa nhỏ. Hắn lập tức nhíu mày, thở phào một cái rồi kêu lên, trúc tử, em ở đâu vậy? Trúc tử nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, theo bản năng mà đóng cửa phòng lại. Cô không dám nhìn trực tiếp vào gương mặt có chút âm trầm của An Tại Đào, sợ hãi đứng đó. Run giọng nói, anh, em, sao lại thế này? Ở đây sao có đứa bé như vậy, anh, em không dám nói, thấy trúc tử cứ quanh co, An Tại Đào muốn xông vào phòng của cô để xem, nhưng lại sợ tổn thương đến lòng tự trọng của trúc tử nên đành kìm nén xuống, anh hung hăng mà làm gì? Lưu Ngạn trừng mắt nhìn An Tại Đào, rồi kéo tay trúc tử, em hãy nói cho chị biết, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Chị thấy hình như bên trong còn có, trúc tử có chút khẩn trương, nắm lấy tay Lưu Ngạn. Run giọng nói, chị Lưu Ngạn, bạn ấy không phải là người xấu, thật sự không phải là người xấu. Anh, đừng đuổi bạn ấy đi được không? Chương trình ủng hộ thương hiệu Việt của Tàng Thư Viện, Lưu Ngạn thở dài, quay đầu lại nhìn An Tại Đào một cái, sau đó lại cúi người ôn tồn nói, trúc tử, không sao đâu, đừng sợ. Nhưng em phải nói với chị Lưu Ngạn và anh trai em, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy là, trúc tử hơi do dự, tiếng khóc của đứa trẻ trong phòng càng ngày càng nhỏ. Dường như sau khi làm ầm ĩ một lúc thì đã dần thiếp vào giấc ngủ. Ngẩng đầu lên, cô có chút sợ hãi mà nhìn An Tại Đào, cúi đầu nói ra mấy câu. Lưu Ngạn và An Tại Đào nghe được chau mày, sắc mặt trở nên âm trầm. Cô gái đó đương nhiên là bạn học đã bỏ học của trúc tử là Tôn Hiểu Đan. Lễ quốc khánh năm ngoái, cô đột nhiên đến phòng công an tố cáo, chỉ đích danh giáo viên chủ nhiệm lớp mình là Trương Kiến Cương đã cưỡng bức cô. Trải qua nghiệm chứng của cảnh sát, chứng thực Tôn Hiểu Đan quả thực đã có thai. Mà ngay tại thời điểm cảnh sát bắt tay vào điều tra, Trương Kiến Cương đột nhiên tự tử. Trương Kiến Cương là một thầy giáo ưu tú của trường trung học số 1 Quy Ninh,

Cậu nhanh chóng đưa lên một phần tài liệu cơ bản của công ty Hong Kong đầu tư này cho huyện ủy, bí thư An, có xí nghiệp lớn Hong Kong đồng ý tới Tư Hà đầu tư. Đây không chỉ là việc vui của khu kinh tế mới, cũng là hạng mục kinh tế quan trọng của huyện chúng ta. Tôi thấy, vẫn nên do huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện cùng khu kinh tế mới liên hợp tổ chức đoàn thể đi thì thích hợp, tôi tự mình dẫn đầu. Như vậy cũng có vẻ huyện chúng ta coi trọng, cũng là một loại tôn trọng đối với thương nhân Hong Kong người ta. Tôn Cốc nói nghe rất hay, do bí thư huyện ủy tự mình dẫn đầu, huyện ủy và ủy ban nhân dân huyện cùng khu kinh tế mới Tư Hà liên hợp tổ chức đoàn thể, quy cách khẳng định cao hơn một chút so với một mình An tại đào mang người của khu kinh tế mới đi, nhưng trên thực tế, ông ta muốn giọng khách hát giọng chủ. Thu hút đầu tư là công tác của khu kinh tế mới, xí nghiệp Hong Kong người ta nhìn chúng chính là khu kinh tế mới không phải huyện Quy Ninh của ông, Tôn Cốc ông xen vào làm gì. Ai dẫn đội người đó là chính. Nếu thật sự là Tôn Cốc dẫn đội, ông ta là bí thư huyện ủy, quyền đàm. Phán chắc chắn nằm trong tay ông ta, mà như... Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.